Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, màu vàng phi chư. Đương nhiên, approximately độ đậm của huyết thống càng cao hơn làm cho nắm giữ cực cao tỷ lệ ở nổi giận thì phản. Tổ, vệ tiểu bắc cũng không biết cái tên này phản tổ sau khi là hình dáng gì. Nhưng tuyệt đối không muốn đi thử nghiệm Ani không nghi ngờ chút nào. Ngay khi vệ tiểu bắc dùng bác văn cường thức kiểm tra cái kia hỏa diễm cự nhân vương thuộc tính. Biểu thị, vị này hỏa diễm cự nhân vương cũng đồng thời nhận ra được vệ tiểu bắc nhòm ngó. Đối lập với những quái vật khác đang bị bác văn cường thức kiểm tra thuộc tính biểu thị kinh hãi. Vị này hỏa diễm cự nhân vương biểu hiện ra nhưng là một loại nổi giận. Gào, gầm lên giận dữ. Vệ tiểu bắc lập tức liền nhìn thấy cái kia hỏa diễm cự nhân quanh thân trong lỗ chân lông phun ra. Vô số hỏa diễm, những ngọn lửa này lập tức đi rơi xuống mặt đất, phóng lên trời, hình thành một mảnh di động với tốc độ cao biển lửa. Liền hướng về vệ tiểu bắc đuổi lại đây. Than bùn, vệ tiểu bắc âm thầm mắng một tiếng, cũng không dám có mảy may chần chờ. Hai chân bước động tốc độ đột nhiên tăng lên. Mặc dù phía trước là một mảnh lùm cây, cũng không có một chút nào dừng lại ý tứ, trong nháy mắt liền vọt vào, bụi cây trên gai nhọn, đối với vệ tiểu bắc hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì hiệu quả. Nhưng biển lửa tốc độ di động thực tại không chậm, không bao lâu liền từ từ đuổi theo, biển lửa này chỗ đi qua, mặc kệ là bụi cây, bùn đất vẫn là cái gì, đảo mắt liền bị nhen lửa. Trốn ở lùm cây bên trong những kia sâu, gặm xì động vật xem như là gặp vận đen tám đời. Biển lửa đập tới, lấy tốc độ của bọn họ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Thoáng qua liền bị đốt thành cho cốt, thậm chí một đám đang tìm thực con nai thất kinh nhảy vào đến trong biển lửa. Kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, vệ tiểu bắc này một hơi chỉ ít chạy ra 5 cây em xa. Vừa mới nhìn thấy phía sau biển lửa không lại lan tràn. Sau đó chậm rãi tắt xuống. Không thể không nói, vệ tiểu bắc đều có nghĩ mà sợ. Này hỏa diễm cự nhân vương đối với hỏa diễm lực trưởng khống độ cũng quá cao đi. Này một hơi liền để biển lửa đuổi chính mình đầy đủ 5 cây em. Đổi thành ở Thúy Hồ Thị, sợ rằng hơn một nửa cái Thúy Hồ Thị đều sẽ biến thành biển lửa. Điểm này cũng không khuếch đại, nhìn phía sau cái kia chưa đọng lại dung nham liền biết rồi. Ở nguy hiểm nhất thời điểm, cái kia ngọn lửa hầu như liền liếm trên vệ tiểu bắc tiểu pi pi. Nếu như không phải vệ tiểu bắc ở trong lúc nguy cấp, quả đoán sức mạnh bạo phát, sợ rằng cũng đến lạc cái trọng thương kết cục. Hỏa diễm hấp thu có thể hấp thu hỏa diễm, nhưng cũng không thể hấp thu cái kia trong biển lửa ẩn chứa một ít đặc thù sức mạnh. Ở sau đó hành trình bên trong, vệ tiểu bắc vì tách ra kinh khủng kia hỏa diễm cự nhân vương. Đơn giản đi vòng một vòng tròn lớn, xác định sẽ không va vào hỏa diễm cự nhân vương sau khi vừa mới hướng về thế giới thụ xuất phát, bất quá vệ tiểu bắc lựa chọn chọn cái phương hướng này. Tựa hồ phiền phức càng nhiều. Nhìn mình phía trước đám kia tạo thành phương trận, chính hướng về thế giới thụ đi tới băng xương cự nhân. Vệ tiểu bắc có chút không nói gì, tựa hồ lại nhất trận đại chiến tức sắp mở ra. Này loạt băng xương cự nhân số lượng nhiều đến hù chết nhân. Vệ tiểu bắc thoáng nhìn ra sau khi, phải có kết luận, chỉ ít vượt quá 2.000 đầu băng xương cự nhân. Tuy nói băng xương cự nhân so với hỏa diễm cự nhân thực lực phải kém hơn một chút, nhưng cũng là 3 sao tinh anh, đồng thời số lượng nhiều như vậy, coi như là vệ tiểu bắc cũng không có xông lên soạt điểm tiến hóa ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trải qua cái kia hỏa diễm cự nhân vương sự tình sau khi, vệ tiểu bắc cũng không biết này loạt băng xương cự nhân bên trong có hay không cái gọi là băng. Xương cự nhân vương, lại nói, nhiều như vậy băng xương cự nhân tụ tập cùng nhau, bộc phát ra sức chiến đấu, vệ tiểu bắc là không thể nào gánh vác, nói thật, liền sức chiến đấu mà nói, băng xương cự nhân là không sánh được hỏa diễm cự nhân. nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, băng xương cự nhân ứng đối lên muốn càng phiền toái một chút. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lạnh giá miễn dịch loại hình năng lực. Chỉ có thể kế tục nhiễu đường, Vệ Tiểu Bắc đón lấy cũng không có đào tạo quật thổ chứ. Mà là làm hết sức sát mặt đất đi tới. Từ xác suất học góc độ tới nói, càng tới gần thế giới thụ, như vậy càng khả năng gặp gỡ thực lực kẻ địch cường hãn. Mà đến cái này đoạn đường, ngồi quật thổ chứ quá khứ, không thể nghi ngờ chính là bại lộ mục tiêu. Theo khoảng cách rút ngắn, Vệ Tiểu Bắc này một đường quá khứ gặp gỡ càng nhiều người khổng lồ. Có hỏa diễm cự nhân, băng xương cự nhân, thậm chí còn có to lớn bộ xương người khổng lồ cùng bộ xương điểu hỗn hợp lại cùng nhau. Không ít bộ xương người khổng lồ khung xương bả vai đều đứng một con bộ xương điểu. Bất quá, để Vệ Tiểu Bắc càng kinh dị chính là, những kia bộ xương người khổng lồ tuy nói cũng là hướng về thế giới thụ xuất phát. Ven đường chỗ đi qua, cũng là tận lực trắng trợn phá hoại, nhưng khi một đám bộ xương người khổng lồ cùng một đám hỏa diễm cự nhân gặp gỡ thời điểm. Song phương đầu tiên là đình chỉ đi tới, sau đó liền đối với chi lên, cuối cùng, hỏa diễm cự nhân trước tiên phát động công kích. Bốc lên một hồi lâm thời chiến tranh, những người này không nên là một nhóm sao? Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút không biết rõ, nhưng giữa bọn họ bạo phát chiến đấu tuyệt không là trò đùa trẻ con, mà là một mất một còn. Những kia bộ xương điểu ban đầu vẻn vẹn chỉ là bay lên trời, tách ra chiến đấu, nhưng theo một con hình thể muốn xa xa so với đồng loại càng cao to hơn bộ xương người khổng lồ một. Tiếng giống to, hơn 20 đầu bộ xương điểu lập tức liền gia nhập chiến đấu. Hướng hỏa diễm cự nhân phát động lao xuống. Không thể không nói, bộ xương người khổng lồ một phương ban đầu vẫn còn không ít thể yếu. Nhưng theo bộ xương điểu gia nhập chiến đấu, hỏa diễm cự nhân một phương lập tức tan tác, coi như là cường tráng nhất hỏa diễm cự nhân, cũng không thể chịu đựng bộ xương điểu sinh mệnh mút vào công kích. Mặc dù chúng nó tiện tay phát sinh quả cầu lửa liền có thể đem bộ xương điểu nổ thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lặng yên rời đi. Ở như vậy trên chiến trường, Vệ Tiểu Bắc có thể không có một người một mình đấu nhiều như vậy bộ xương điểu tự tin. Cũng còn tốt, ở vòng qua chiến trường kia sau khi, con đường sau đó trình liền trở nên an toàn rất nhiều. Tiếp cận thế giới thụ thân cây. Ở đây, các loại quái vật lần thứ hai hội tụ lên, cự mãng, cự lang, to lớn thụ nhân, thậm chí còn từng bầy con nai đều gia nhập vào đối kháng người khổng lồ trong chiến đấu. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại thuận lợi kiếm một ít điểm tiến hóa. Ở một hồi ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt chung. Một con màu vàng phi chưa ở đâm chết mấy con hỏa diễm cự nhân sau. Không cẩn thận bị một con biến dị phiên bản băng xương cự nhân bắn trúng. Tuy nói cái kia biến dị băng xương cự nhân băng xương lực lượng khủng bố cực kỳ. Nhưng này đầu màu vàng phi chưa tốc độ thực tại quá nhanh. Chỉ chớp mắt liền xông lên trên không, thoát ly biến dị băng xương cự nhân phạm vi công kích. Nhưng này màu vàng phi chư cũng tựa hồ chịu đến trọng thương. Ở trên không bay một trận sau khi, liền cũng nhịn không được nữa. Trên người màu vàng một trận lờ mờ, liền hướng về một rừng cây rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc đã sớm nhìn chằm chằm con này màu vàng phi chư. Cho nên ngay khi rơi dụng thời điểm, liền cấp tốc hướng về cái kia mảnh thụ lâm trùng quá khứ. Màu vàng phi chư rơi rụng ở trong rừng cây động tĩnh rất lớn. Cho tới Vệ Tiểu Bắc dễ như ăn cháo tìm tới đối phương rơi rụng chỗ. Không thể không nói, này màu vàng phi chư trạng thái cũng không tính quá tốt. Lúc này chính bát ở một cái hố to bên cạnh, thở hồng hộc dùng đầu lưỡi liếm vết thương của chính mình. Ở tại trên lưng, một mảnh băng xương chính đang chậm chậm lan tràn bên trong. Ân, này phi chư đầu lâu đối lập với cái khác chư loại mà nói. Muốn linh hoạt rất nhiều, có thể đem đầu lâu xoay ngược lại đến phía sau lưng. mà đầu lưỡi mỗi liếm một lần vết thương. Trên vết thương băng xương sẽ chậm lại một ít, nhưng bất kể nói thế nào, lúc này Phi Chư bị thương rất nặng. Vệ Tiểu Bắc sát mặt đất lặng yên tới gần, mãi đến tận đối phương cảm giác không đúng, ý đồ đem thân thể từ trên mặt đất chống đỡ lúc thức dậy. Vệ Tiểu Bắc vừa mới nhảy ra, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, Bắc Văn Cường tức lập tức khởi động. Họ tên, màu vàng Phi Chư chủng tộc, Cuban Forest Boss Races hậu duệ giới tính, nam tính tuổi tác, 530 tuổi sinh vật đẳng cấp. 4 tinh tinh anh giới thiệu, cha của nó chính là dồi dào chi thần Frey vật cưỡi Cuban Forest Boss Races. Nhưng bởi Cuban Forest Boss Races là một con bị thiến công chư, cho nên con này màu vàng Phi Chư trên thực tế chính là Cuban Forest Boss Races để lại một cái lông bờm màu vàng óng biến hóa mà xong, nó là chư trung vương giả. Nắm giữ Cuban Forest Boss Races cao quý huyết thống, thuộc tính, không thể kiểm tra, skill, hăng hái phi hành, người khổng lồ ngữ, hăng hái xông tới, năng lực đặc thù, Cuban Forest Boss Races huyết thống. Bởi nắm giữ Cuban Forest Boss Races hơi cao số lượng huyết mạch, thiên nhiên suy yếu bất kỳ năng lực khống chế, thiên nhiên che đậy bất kỳ nhòm ngó, nguy hiểm báo động trước. Có thể huyết thống bạo phát, có cực cao tỷ lệ ở tử vong sau khi khôi phục trở thành một cái lông bờm. Điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không, Cuban Forest Boss Races hậu duệ sẽ biến thành một cái lông bờm màu vàng óng. Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong tay đại thương đã hướng về con này màu vàng Phi Chư đâm tới. Không thể không nói, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc, Bác Văn Cường thức cũng không có thể làm cho con này màu vàng Phi Chư có nửa phần chần chờ dừng lại. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc đại thương sắp đâm trúng con này màu vàng Phi Chư thời gian, màu vàng Phi Chư trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Vệ Tiểu Bắc liền thời gian phản ứng đều không có, liền cảm giác ngực đau xót. Cái kia bao trùm ở trên da một tầng cương khí đột nhiên phá nát. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt gần giống như bóng chày chịu đến đánh. Bay ngược trở lại, oanh, một tiếng kịch liệt xông tới thanh. Vệ Tiểu Bắc một hơi đem hơn 10 cây đại thụ liên tục đụng gãy. Cuối cùng xuất rơi xuống mặt đất. Tốc độ thật nhanh, nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải tốc độ nhanh như vậy ra hòa. Muốn nói xem thương thế. Cũng không tính nhẹ, dĩ nhiên ở trọng thương sau khi, trong nháy mắt liền đem chính mình cho va bay ra ngoài. Ngực đâm nhói cực kỳ, Vệ Tiểu Bắc sờ sờ ngực, liền này va chạm chỉ ít đứt rời 6 cái xương sườn. Cũng còn tốt, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này cũng không tính thương thế rất nặng, chỉ cần xương sườn không đâm vào lá phổi, nếu không thì... Vệ Tiểu Bắc liền cần phải nghĩ biện pháp đem đứt rời xương sườn rút ra lá phổi mới được. Đầu kia màu vàng Phi Chư, lúc này đứng ở Vệ Tiểu Bắc cách đó không xa chỗ. Ánh mắt cực kỳ nhân tính hóa, cặp kia mắt nhỏ xoạch xoạch nháy. Tựa hồ đang cười nhạo Vệ Tiểu Bắc chỉ độn, muốn chết, muốn nói tới màu vàng Phi Chư đụng phải Vệ Tiểu Bắc bỏ chạy đi. Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là lấy nó không có cách nào. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được thương thế của chính mình sau khi liền biết con này màu vàng Phi Chư thương thế đã không đủ để cho phát động càng nhiều công kích. Nếu không thì, liền cái kia một thoáng, Vệ Tiểu Bắc liền không phải xương sườn bẻ gãy, sợ rằng ở ngực xuất hiện nhất cái lỗ thủng đều không phải vấn đề gì. Vệ Tiểu Bắc toàn thân một trận chấn động, trái lại đem cái kia màu vàng Phi Chư sợ hết hồn. Lập tức lui hai bước, nhưng không có đao tẩu, làm ra lần thứ hai công kích tư thái. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.